Tần Khống Thiên Hạ, chương 928, khinh người quá đáng, 4. Góc truyện audio.com, Lăng Tiếu mặc dù bị giam cầm không nhúc nhích được, nhưng không có nửa phần luống cuống. Ha ha, tiểu tử ngươi quả nhiên là khẩu khí rất lớn. Mấy ngàn năm qua cũng không có người nào dám ở trong Phong gia ta nói ra khẩu khí lớn như vậy. Cho dù là đế giai đến đây cũng là như thế. Ngươi vẫn là người thứ hai trong vạn năm nay à, Phong Hồng Vũ không giận mà ngược lại nở nụ cười nói. Xem ra còn có người nhìn Phong gia các ngươi không thoải mái. Lăng Tiếu khó chịu nói. Hừ, không thoải mái thì có ích lợi gì. Ta hiện tại giơ tay liền có thể giết chết ngươi. Mau nói ngươi là làm sao ngưng luyện ra tiên thiên âm phong sát khí. Phong Hồng Vũ hừ lạnh nói. Đó là bởi vì bản thiếu gia thiên phú cao ngưng luyện ra có gì là không thể. Lăng Tiếu tương đối tự ngạo nói. Tiểu tử thúi, thật đúng là mạnh miệng. Nếu là tiên thiên âm phong sát khí là dựa vào thiên phú liền có thể ngưng luyện ra. Vậy trong thiên hạ không biết có bao nhiêu người ngưng luyện ra rồi. Xem ra không để cho người chút đau khổ. Ngươi thật là không biết lợi hại. Phong Hồng Vũ uy hiếp nói. Ngươi có thể thử nhìn một chút, ta đảm bảo sẽ cho các ngươi hối hận. Lăng Tiếu hết sức cường thế đáp, chỉ cần Phong Hồng Vũ có bất kỳ dị động nào. Hắn trực tiếp đem tàn báo cùng địa liệt viêm hổ triệu hoán ra cùng Phong gia liều mạng. Ngươi, Phong Hồng Vũ thình lình đứng lên nhìn chằm chằm vào Lăng Tiếu. Chỉ là thời điểm hắn vừa muốn động thủ, Vân Thi lại từ bên cạnh nói, tốt lắm Vũ ca, hai tử này quật cường. Thực lực cũng thật không tệ, đừng làm khó dễ hắn, tránh cho truyền đi người khác lại nói Phong gia chúng ta lấy lớn hiếp nhỏ. Lăng Tiếu hướng Vân Thi nhìn thoáng qua, cũng là cảm thấy nữ nhân này nói rất xuôi tai. Lăng Tiếu cũng cảm thấy ở dưới tình huống vạn bất đắc dĩ là không muốn cùng Phong gia chết dập đầu. Hắn còn muốn chạy tới Bắc Thủy giới đem Vân Mộng Kỳ cứu ra. Ai? Xem ra ta còn là đánh giá thấp tiểu tử ngươi. Phong Hồng Vũ thở dài một hơi. Trong tay lại rút về. Đem linh lực khuếch tán ra ngoài. Lăng Tiếu lần nữa khôi phục tự do. Chỉ là bị nội thương nhỏ do hai phát mới vừa rồi oanh trúng. Bất quá Phong Hồng Vũ cũng không thật lòng muốn tính mạng của hắn. Có cổ hoàng thần công ở đây. Không tới một canh giờ cũng đủ khôi phục như cũ rồi. Lăng Tiếu, Lăng Vũ Cửu Thiên, Tiếu Ngạo Thương Sinh, danh tự này rất có ý tứ. Trong mắt Vân Thi lộ ra ánh mắt cơ trí nhìn Lăng Tiếu nói. Phu nhân khen nhầm rồi. Lăng Tiếu nghe được lời tán dương như thế. Khuôn mặt nóng lên, tức giận trong lòng nhất thời tiêu giảm hơn phân nửa. Thông qua tầng tầng khảo nghiệm, ngươi có tư cách trở thành một thành viên của Phong gia ta. Chỉ là ngươi ngày sau cần cách Tiểu Hân xa một chút. Ngươi cùng nàng không thích hợp sống chung một chỗ. Vân Thi nói vào chính đề. Trên mặt Lăng Tiếu trong nháy mắt mây đen răng đầy. Hảo cảm mới vừa rồi đối với Vân Thi lập tức biến mất không thấy gì nữa. Lời này của ngươi có ý gì? Lăng Tiếu lạnh lùng hỏi. Ý của ta rất rõ ràng rồi. Ngươi có thể lấy danh nghĩa của Phong gia chúng ta ở Phong Đô hay ở bất kỳ địa phương nào của Trung Vực sinh tồn. Cũng có thể lưu lại cho Phong gia ta hiệu lực, nhưng mà ngươi không thể lại đến gần Tiểu Hân, bởi vì nàng đã được Phong gia lão tổ chúng ta thu làm đệ tử quan môn. Ngày sau sẽ trở thành hộ tộc trưởng lão của Phong gia chúng ta. Tương lai của nàng không thể hạn chết, cho nên ngươi không thể lại tiếp tục cùng nàng ở một chỗ. Vân Thi rất là nghiêm túc nói, đây là ý của các ngươi sao? Thần sắc của Lăng Tiếu trở nên tái nhợt rất nhiều. Nội tâm của hắn dâng lên một cỗ liệt hỏa hừng hực. Thời gian mà Lăng Tiếu cùng Cát Bối Hân ở chung một chỗ đã có hơn 4 năm rồi. Hồi tưởng lại hắn cùng với nàng gặp nhau ở phủ thành chủ của Tử Thiên Thành. Quen biết, hiểu nhau, yêu nhau, cuộc sống đều là thoải mái trôi qua. Không có nửa phần miễn cưỡng cùng thiếu tự nhiên. Phảng phất hai người ở chung một chỗ chính là trời sinh. Lăng Tiếu thừa nhận chính mình hoa tâm. Nhưng mà hắn đối với nữ nhân của mình cũng là 10 phần thật tâm. Hắn tuyệt đối không cho phép nữ nhân của hắn bị thương tổn. Càng không cho phép nữ nhân của hắn vô cớ rời hắn đi.